Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 115 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng hắn làm sao có thể đụng được vào người Lâm Tử Minh? Lâm Tử Minh đã nói trở lại vào trúng trán của Trần Lập Cường. Á một tiếng, Trần Lập Cường hét lên và ngã xuống. Sự thay đổi này khiến mọi người trong phòng sợ hãi. Lâm Tử Minh cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Tối nay anh chỉ là tới dùng bữa với bạn bè, không ngờ lại gặp phải loại chuyện này. Nhìn thoáng qua cũng có thể biết được nhóm người này là kẻ xấu, muốn bạo hành Hàn Như Hình. Sắc mặt của Hàn Như Hình đỏ bừng, rõ ràng là vừa uống quá nhiều. Tuy rằng anh nhìn Hàn Như Hình không vừa mắt, nhưng dù thế nào, Hàn Như Hình là bạn học cũ của anh, gặp phải chuyện này anh vẫn nên giúp đỡ. Hàn Như Hình lợi dụng lúc hai gã to lớn buông cô ta ra, liền chạy về phía Lâm Tử Minh, lao vào vòng tay của Lâm Tử Minh. Cô ta hoàn toàn giống như một đứa bé gái hoảng sợ, khóc lóc. Tử Minh cứu tôi, bọn chúng muốn cưỡng hiếp tôi, ô ô ô. Lâm Tử Minh bị cô ta ôm như vậy cũng có chút xấu hổ. Hàn Như Hình dù sao cũng là một mỹ nữ, dáng người cũng không tệ, ôm chặt anh như thế này thật sự là không đứng đắn. Anh cố gắng đẩy Hàn Như Hình ra, nhưng Hàn Như Hình ôm anh quá chặt. Hơn nữa cô ta rất hoảng loạn, anh động một chút cô ta liền khóc. Anh âm thầm thở dài một tiếng, cũng không cố gắng đẩy cô ta ra nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Tử Minh hỏi. Hàn Như Hình hoảng hốt, đầu óc rối bời, làm sao có thể nói rõ được. Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, cũng không thèm hỏi lại. Thật ra chắc anh cũng đoán được, hẳn là do đoạn thời gian qua sự nghiệp của Hàn Như Hình sa sút, đám người này thấy người gặp nguy liền thừa cơ hãm hại, không ngờ lại tình cờ gặp được anh như vậy. Mày là ai mà dám xen vào chuyện của người khác? Ngay lập tức có người chỉ vào mũi Lâm Tử Minh và chửi bới. Nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm cái gì? Tất cả xông lên giết chết hắn. Dám đánh Trần Tổng Thành ra như vậy, hắn nhất định phải chết. Một đám người xông về phía Lâm Tử Minh, bọn họ đều uống, cả người cực kỳ dũng mãnh. Hàn Như Hình nhìn thấy cảnh này, cô ta lập tức hét lên sợ hãi, nhảy vào trong ngực Lâm Tử Minh không dám nhìn. Lâm Tử Minh thậm chí còn không chớp mắt, làm sao có thể để lũ kiến này vào mắt. Anh đứng im không nhúc nhích, cánh tay lên xuống vài cái, liền đánh mấy tên này nằm lăn xuống đất. Còn duy nhất Trần Lập Cường vừa từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy cảnh này toàn thân sợ hãi, run rẩy không ngừng, chỉ vào Lâm Tử Minh sắc mặt tái nhợt. Mày là ai? Lâm Tử Minh. Nghe thấy cái tên này, Trần Lập Cường toàn thân run lên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi cực độ, quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh, khẩn thiết cầu xin thương xót mà xin lỗi. Lâm Tổng, là tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Tôi không biết Hàn Như Hình lại là người phụ nữ của anh. Tôi đáng chết, là tôi đáng chết. Trần Lập Cường đã nghe qua đến đại danh của Lâm Tử Minh. Bây giờ hắn lập tức sốc nặng, sợ hãi chưa từng thấy, lấy đâu ra ý tưởng trả thù nữa. Hắn vừa cầu xin lòng thương xót, vừa lấy tay vả vào miệng mình. Hắn sợ rằng Lâm Tử Minh sẽ tức giận mà ra tay với hắn. Hắn đã hơn một lần nghe truyền thuyết về Lâm Tử Minh. Thực tế, hắn đã vô số lần muốn thưởng thức cái chân của Lâm Tử Minh. Nhưng anh ấy chưa bao giờ có cơ hội. Trong mắt của một lão đại như Lâm Tử Minh, một kẻ như hắn chỉ là một nhân vật tầm thường. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đây là tình cảnh lần đầu tiên gặp Lâm Tử Minh. Trong phút chốc, hắn đã có ý nghĩ về cái chết. Hàn Như Hình tỉnh táo trở lại, đưa mặt ra khỏi ngực Lâm Tử Minh và nhìn thấy đám đông người trong chiếc hộp và vẻ mặt sợ hãi của Trần Lập Cường. Cô ta một lần nữa lại bị chấn động mạnh. Lâm Tử Minh thực sự rất mạnh mẽ. Anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà cô ta từng thấy, không có người thứ hai. Hàn Như Hình là bạn học của tôi. Sau này, anh không được làm phiền cô ấy. Hiểu rồi, hiểu rồi. Trần Lập Cường gật đầu như gà mổ thóc. Lâm Tử Minh lười chấp nhặt với những loại tiểu nhân như vậy. Anh từ trong phòng đi ra nói với Hàn Như Hinh. Được rồi, không sao rồi, cô bỏ tôi ra đi. Hàn Như Hinh hiện giờ một chút sức lực cũng không còn, rượu ngấm hẳn rồi, cô ta đã say đến bất tỉnh, trực tiếp ngủ trong vòng tay của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cau mày, tình hình này thực sự khiến anh cảm thấy khó khăn. Anh không biết nhà của Hàn Như Hinh ở đâu. Sau khi suy nghĩ xong, anh tạm thời đưa cô ta về khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi đưa Hàn Như Hinh về khách sạn, Lâm Tử Minh đang chuẩn bị rời đi, thì Hàn Như Hinh đột nhiên nô ra ngoài làm bẩn quần áo của anh, khiến anh cau mày khó chịu. Tôi không muốn phản bội thân thể của mình, tôi không muốn phản bội nhân phẩm của mình, tại sao anh lại bắt nạt tôi? Hàn Như Hinh lầm bầm trong giấc ngủ, vẻ mặt đau khổ. Lâm Tử Minh thở dài khi nhìn thấy cô ta như thế này. Thật lòng mà nói, anh không ghét Hàn Như Hinh, nhưng cảm thấy đáng tiếc và thất vọng. Cô gái nhỏ đơn thuần trước đây giờ đã bị xã hội vấy bẩn. Tuy nhiên, biểu hiện tối hôm nay của Hàn Như Hinh vẫn khiến anh tăng thêm vài phần hào cảm. Ít nhất, Hàn Như Hinh không bán rẻ chính mình, xem ra vẫn có thể cứu vãn được. Anh bấm huyệt cho Hàn Như Hinh để cô ta cảm thấy dễ chịu hơn. Hiện tại, quần áo của anh đã bị bẩn, điều này có hơi rắc rối. Ngay khi anh định rời đi, Hàn Như Hinh đã tỉnh dậy và nắm lấy quần áo của anh. Tử Minh, là anh sao? Đừng bỏ rơi em. Lâm Tử Minh quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Hàn Như Hinh, anh vẫn rất thông cảm với cô ta. Cô uống nhiều rồi, nên ngủ một giấc thật ngon đi. Sau khi Hàn Như Hinh nôn xong, bây giờ cô ta đã cảm thấy khá hơn, đầu óc minh mẫn, nhưng cơ thể vẫn còn nóng như vậy. Nghĩ đến màn biểu diễn vừa rồi của Lâm Tử Minh, nhịp tim của cô ta liền đập rất nhanh, cơ thể rất nhạy cảm, động tình. Tử Minh, chuyện lần trước, em xin lỗi, là do em tồi tệ. Hàn Như Hinh cắn chặt môi, cô đứng dậy, cúi đầu chào và xin lỗi Lâm Tử Minh. Quần áo của cô ta buông lỏng, hai chiếc cúc không được cài. Lúc này cô ta cúi đầu, mảnh xuân trên ngực lộ ra, khiến tim Lâm Tử Minh gia tăng tốc độ đập. Anh vội vàng nhìn sang chỗ khác. Hàn Như Hinh trước đây là hoa khôi lớp cũ của anh. Hai người bọn họ đã có một đoạn tình cảm mập mờ. Dưới tình huống này, Lâm Tử Minh không thể nói là không có chút cảm giác nào. Không sao đâu, tôi đã quên rồi. Lâm Tử Minh nói. Hàn Như Hinh nhận thấy sự kỳ lạ của Lâm Tử Minh. Trong mắt cô ta chợt lóe lên một vài sự ngạc nhiên. Vừa rồi rõ ràng là anh có cảm giác với cô ta. Nếu cô ta chủ động và có thể hạ gục Lâm Tử Minh, thì cả đời này cô ta sẽ không phải lo lắng. Một khi chinh phục được một người đàn ông quyền lực như Lâm Tử Minh, thì chắc chắn sẽ có cảm giác đạt được thành tựu lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Như Hinh đột nhiên sôi trào. Cô ta bước tới chỗ Lâm Tử Minh và nói với giọng điệu gợi cảm. Tử Minh, cảm ơn anh đã xuất hiện tối nay. Nếu không, em sẽ bị làm ô uế bởi tên vũ phu Trần Lập Cường rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Lâm Tử Minh lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với cô, cười nói. Cũng chỉ là chuyện nhỏ, cô không cần quá coi trọng. Đối với anh mà nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với em mà nói, đó là ân tình rất lớn. Hàn Như Hinh nhìn thẳng Lâm Tử Minh, đỏ mặt nói. Tử Minh, em thích anh, đêm nay anh ở lại đây đi, để em báo đáp anh thật tốt, được không? Lâm Tử Minh không ngốc, anh tự nhiên biết Hàn Như Hinh là có ý gì. Chẳng qua là lấy thân báo đáp. Có một điều phải nói, Hàn Như Hinh bất luận là vẻ nhan sắc hay ngoại hình đều vô cùng quyến rũ và lôi cuốn vô hạn đối với đàn ông. Lâm Tử Minh là một người đàn ông bình thường. Với bản năng bình thường, anh nhất định sẽ bị kích động, nhưng không có nghĩa là anh sẽ hỗn loạn. Cô say rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Lâm Tử Minh nhẹ giọng cự tuyệt. Hàn Như Hinh nghiêm túc nói. Em không say, bây giờ em rất tỉnh táo. Tử Minh, em rất thích anh, chuyện lần trước là em đã sai. Nhưng anh cũng nên phải hiểu cho em. Em là vì luôn canh cánh trong lòng mình mà không buông bỏ được anh. Muốn thu hút sự chú ý của anh nên mới làm như vậy. Thực sự không muốn làm anh mất mặt. Hàn Như Hinh kéo quần áo của mình xuống, bộ dáng ngại ngùng e thẹn. Muốn bao nhiêu câu dẫn, liền có bấy nhiêu câu dẫn. Lâm Tử Minh ánh mắt càng ngày càng lạnh. Anh là ai cơ chứ? Làm sao không nhìn ra bộ dáng giả vờ của Hàn Như Hinh? Anh vốn là có ấn tượng tốt với Hàn Như Hinh, nhưng hiện tại ấn tượng tốt của anh đối với cô ta lại biến mất. Hàn Như Hinh, cô thực sự khiến tôi thất vọng. Tử Minh, em... Hàn Như Hinh bắt gặp ánh mắt của Lâm Tử Minh, lập tức hoảng sợ. Cô ta không hiểu mình đã làm gì sai chỗ nào, làm thế nào lại khiến Lâm Tử Minh cảm thấy không vui. Theo cô ta, trên đời này không có con mèo nào là không ăn trộm cá. Cô ta lại chủ động như vậy, Lâm Tử Minh nhất định sẽ làm như cô ta nghĩ. Lâm Tử Minh không để ý đến cô ta nữa, chỉ xoay người rời đi. Cho đến khi Lâm Tử Minh rời đi, Hàn Như Hinh vẫn không thể tìm ra cô ta làm sai chỗ nào, cực kỳ khó chịu. Ra khỏi khách sạn, Lâm Tử Minh thở dài một hơi, lắc đầu bất lực rồi về nhà. Thời gian một tuần nữa lại nhanh chóng trôi qua. Trong tuần này, cấp trên đã ra lệnh bãi bỏ tội trạng Lâm Tử Minh, đồng thời đích thân thừa nhận lệnh Lâm Tử Minh trở thành giáo quan chính của Hiên Viên Tam Sử, và quân hàm của anh lên thẳng cấp hiệu úy. Ngay khi tin tức được đưa ra, lập tức đã khiến không ít người bị chấn động. Phải biết, Lâm Tử Minh đã kháng lệnh và thậm chí đã độc chiếm thiên địa linh quả. Đây là tội cực kỳ nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Tử Minh lần này nhất định sẽ chết, ít nhất cũng sẽ phải chịu 50 năm tù. Nhưng kết quả là Lâm Tử Minh không phải chịu bất cứ hình phạt nào, cứ thế cho qua. Ngoài ra anh còn được thăng cấp và trực tiếp nhấc lên chức hiệu úy. Đã như vậy thì không còn ai dám khinh thường Lâm Tử Minh nữa, mà Trung Đào và những người khác còn dùng mình hơn. Về vấn đề này, Lâm Tử Minh không hề đắc ý, bởi vì anh biết rằng trên thế giới này không có bữa trưa nào làm miễn phí. Cấp trên không chỉ không bắt anh phải chịu trách nhiệm, thậm chí còn thăng chức cho anh lên làm hiệu úy. Vậy thì chắc chắn sẽ có nhiệm vụ cần dùng tới anh, và khó khăn không hề nhỏ. Giờ đây, Hoa Quốc đang trên đà phát triển, họ gặp phải trở ngại, thậm chí là sự thù địch của nhiều thế lực nước ngoài. Khó khăn mà nước này gặp phải cũng rất lớn. Lâm Tử Minh đã chuẩn bị từ lâu, cũng không có quá nhiều ý kiến. Dù sao anh cũng là người Hoa Quốc, khi Tổ quốc cần, chắc chắn anh sẽ không ngoảnh mặt làm thinh. Có thể nói, năng lực càng lớn thì trách nhiệm cũng càng lớn. Lâm Tử Minh đã sớm biết điều này, vì thế bây giờ anh chỉ có tiến chứ không có đường lui. Sau một tuần luyện tập, hiện tại anh càng ngày càng mạnh mẽ, cảm thấy bản thân mình cách kiềm càng bất hoại càng ngày càng gần. Có lẽ không cần tới một năm nữa là anh có thể đột phá thành công. Về phần Sở Phi, cô hiện tại đã đạt tới tầng thứ nhất của cảnh giới tiên thiên. Dưới sự huấn luyện của Lâm Tử Minh, thực lực của cô cũng đã tiến bộ rất nhiều, không còn là nữ nhân nhu nhược, trói gà không chặt như trước đây nữa. Cho dù có là vài người đỉnh cao hậu thiên cùng nhau tấn công, cũng không phải là đối thủ của cô. Điều này khiến Lâm Tử Minh yên tâm hơn rất nhiều. Hôm nay, Lâm Tử Minh đang ăn cơm, đột nhiên nhận được điện thoại của Khương Lập Quần, giọng điệu rất lo lắng và hoảng sợ. Lâm Tổng, không ổn rồi, có người tới quấy rối địa bàn của chúng ta. Lâm Tử Minh lập tức cau mày. Khương Lập Quần đang ở thành phố Nguyên, bây giờ hắn là vương giả tuyệt đối, đặc biệt là sau khi hắn sáp nhập Vân Thiên Các và Huyền Đan Phái. Sức mạnh của Khương Lập Quần đã tăng hơn một bậc, giờ lại có người dám đến lãnh địa của Khương Lập Quần gây rối. Hơn nữa, với giọng điệu này, Khương Lập Quần là không thể làm được gì. Tình hình thế nào? Cứ từ từ nói. Lâm Tử Minh nói. Ngay lập tức, Khương Lập Quần liền kể ra. Thì ra Khương Lập Quần mở một công ty mới và bắt đầu cắt băng khánh thành. Nhưng kết quả hắn bị người tới gây rối, trực tiếp niêm phong. Lúc đầu Khương Lập Quần cũng không quá coi trọng. Ở thành phố Nguyên, hắn cũng không phải là một nhân vật nhỏ, quan hệ cũng không ít, cho nên hắn liền gọi đi. Nhưng hắn rốt cuộc cũng không đoán ra được lai lịch bên kia vượt xa tưởng tượng của hắn. Vốn dĩ hắn muốn gọi Lâm Tử Minh để được giúp đỡ, nhưng anh lập tức đổi ý và cắt ngang suy nghĩ của mình. Lâm Tử Minh đã giao cả Vân Thiên Các và Huyền Đan Phái cho hắn. Nếu hắn thậm chí không thể giải quyết vấn đề này thì sẽ tỏ ra là mình quá kém cỏi. Cho nên hắn vẫn có ý định tự mình giải quyết, dùng sức lực hiện tại tìm đối phương gặp khó khăn, trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện. Nhưng cuối cùng, thực lực của đối phương vượt xa dự liệu, trực tiếp thất bại thảm hại. Giờ hắn không còn cách nào khác là phải nhờ Lâm Tử Minh giúp đỡ. Lâm Tử Minh nghe xong liền cau mày. Nói thật là nghe xong anh rất ngạc nhiên, với thực lực của anh hiện tại mà có người dám khiêu khích anh, cũng có chút thú vị. Bây giờ tôi sẽ tới. Lâm Tử Minh nói nhẹ, khiến Khương Lộc Quần lập tức vui mừng khôn xiết. Một giờ sau, Lâm Tử Minh đến thành phố Nguyên gặp Khương Lộc Quần, nói: Tình hình thế nào? Khương Lộc Quần cùng một đám người đang đợi ở cửa, vừa nhìn thấy Lâm Tử Minh, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, sải bước về phía Lâm Tử Minh chào hỏi, như tìm được xương sống của mình vậy. Lâm Tổng, anh đến thì quá tốt rồi. Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dạng phở phạc của Khương Lập Quần, liền biết mấy ngày nay hắn ngủ không ngon, chắc chắn là bị áp lực tinh thần rất lớn. Chuyện là như vậy, có một nhân vật lớn đến từ tỉnh Hát đã chú ý đến thực lực của chúng tôi và nghiền nát chúng tôi. Khương Lập Quần nói ngắn gọn. Ồ, còn có chuyện như vậy. Lâm Tử Minh hơi híp mắt. Các người không phải đối thủ của hắn, xem ra có chút thực lực. Khương Lập Quần xấu hổ cúi đầu. Thuộc hạ bất tài, xin Lâm Tổng trách tội. Lâm Tử Minh xua tay, bình thản nói. Không sao, đối phương là nhắm tới tôi, không liên quan gì đến anh. Thấy Lâm Tử Minh không trách tội, Khương Lập Quần thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, hắn cũng rất mong chờ. Nếu Lâm Tử Minh tự mình ra tay, nhất định có thể nghiền nát đối thủ. Ngày hôm sau, Lâm Tử Minh biết được đối phương cũng đã mở công ty, chuẩn bị cắt băng khánh thành. Lâm Tử Minh trực tiếp dẫn Khương Lập Quần cùng vài sát thủ đi đến, ăn miếng trả miếng, chính là phong cách thường ngày của anh. Khương Lập Quần rất cao hứng, giống như được trở lại thời đi học, theo lão đại đi đánh lộn, mà Lâm Tử Minh chính là lão đại của hắn. Lâm Tổng, lễ cắt băng của tên kia đang ở trước mặt. Ngày đó, bọn họ trực tiếp phong tỏa công ty mới của chúng ta, đánh rất nhiều người, thật vô pháp vô thiên, không để ai vào mắt. Khương Lập Quần nghiến răng nghiến lợi nói, có thể thấy rằng hắn đang cực kỳ bất bình. Lâm Tử Minh gật đầu và bước tới. Đúng vào lúc này, họ mời rất nhiều người, cũng như các phóng viên và giới truyền thông, có vẻ rất sôi nổi. Đương nhiên, Lâm Tử Minh sẽ không tự mình đến nơi này một cách ngu ngốc. Anh ăn miếng trả miếng, trực tiếp gọi điện thoại, đồng thời gọi người của bộ phận liên quan tới niêm phong. Xung quanh Lâm Tử Minh, hiện tại càng có nhiều kẻ nịnh bợ. Sau khi anh gọi điện thoại, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, lập tức có người từ bộ phận liên quan tới. Hơn nữa, đây là tỉnh G, lãnh thổ của anh. Cho dù bên kia có hung tợn cỡ nào, cũng không thể đánh chết con rắn địa đầu như anh. Ngay khi người của các bộ phận liên quan đến, bọn họ cũng không biết bíp quá nhiều, trực tiếp bị phong tỏa. Đối phương bên kia rất tức giận, nhưng không có cách nào. Này, các người thật là to gan, dám niêm phong nơi này. Anh có biết ai là người mở công ty này không? Các người dám niêm phong nơi này, có phải là chán sống rồi hay không? Có người ngay lập tức nhảy ra ngăn cản các nhân viên công lực. Tôi quan tâm ai là người đã lập ra nó. Nếu công ty của các anh vi phạm quy định thì phải niêm phong. Nếu không phục thì anh có thể kháng cáo. Cút cho tôi, cẩn thận tôi kiện anh tội cản trở nhân viên thực thi công vụ, đủ để các anh có thể uống một chầu. Các nhân viên công lực của các bộ phận liên quan đặc biệt có kiên định. Anh đã nhận được lệnh từ trên xuống thì nhất định phải niêm phong công ty mới này. Người đàn ông đó còn muốn nói gì nhưng lập tức bị những người xung quanh ngăn lại, chỉ về hướng Lâm Tử Minh trầm giọng nói: Không cần phí lời nữa, những người này là do Lâm Tử Minh phái tới. Hắn ta quả nhiên ra tay rồi. Hắn thuận mắt nhìn qua thì thấy Lâm Tử Minh và Khương Lập Quần đang đứng cười lạnh bên cạnh mình. Hắn nói: Thực sự là Lâm Tử Minh, nhanh chóng báo với chủ tử, nhanh lên. Một lúc sau, hắn ta chạy sang một bên, bấm một cuộc gọi và lập tức kính cẩn nói: Chủ tử, là tôi, đúng như ngài đã dự liệu, Lâm Tử Minh hắn ta thực sự đã ra tay rồi. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lười biếng nhưng đầy uy lực. Không tồi, hắn vẫn là không thể nhịn được. Nam nhân lại cung kính hỏi: Chủ tử, bây giờ chúng ta nên làm gì? Một giọng nói lại vang lên trong điện thoại đầy hấp dẫn. Chờ. Chờ. Người này sửng sốt trong chốc lát, không hiểu chờ là có ý gì, cũng không dám hỏi chi tiết, đành phải gật đầu đồng ý. Chủ tử sáng suốt. Sau khi cúp điện thoại, người chủ tử nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, tự lẩm bẩm một mình. Lâm Tử Minh, hy vọng anh sẽ không để tôi thất vọng. Tôi đã lâu không tìm được đối thủ. Về phía Lâm Tử Minh, Khương Lập Quần thấy công ty của bên kia bị vây bắt mà không dám phản kháng, lập tức vui mừng nói: Lâm tổng, quả nhiên ngay khi anh xuất hiện, bên kia rõ ràng liền kính sợ, điều này thật tuyệt, ha ha ha. Lâm Tử Minh đang uống trà một cách nhàn nhã, dường như chuyện này không liên quan gì đến anh, bình thản nói: Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, đối phương biết rằng tôi sẽ ra tay, đây chỉ là muốn thử qua sức của tôi mà thôi. Khương Lộc Quần nghe xong mặt mày căng thẳng, nhanh chóng nói: Lâm tổng, đối phương là ai? Tại sao đối đầu với anh? Tôi cũng chưa biết, nhưng chắc hẳn là một đối thủ thú vị. Lâm Tử Minh nói rồi uống cạn ly trà. Phải biết, đây chỉ là nước sôi đợt đầu, cứ như vậy một ngụm nuốt xuống. Khương Lộc Quần mới nhìn, liền cảm thấy da đầu mình tê dại. Dù hắn là cao thủ cảnh giới tiên thiên, cũng không dám làm chuyện này. Cho dù sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhất định sẽ bị bỏng cổ họng, đầu lưỡi. Nhưng Lâm Tử Minh lại như không có việc gì, chỉ như vừa mới uống một cốc nước ấm. Có thể thấy công phu của Lâm Tử Minh vượt xa hắn. Quả thực, bây giờ Khương Lập Quần cảm thấy Lâm Tử Minh càng ngày càng trở nên vô can và đáng sợ hơn. Ở trước mặt Lâm Tử Minh, hắn không dám có bất kỳ ý nghĩ làm loạn nào, bởi vì hắn luôn cảm thấy bất kỳ suy nghĩ làm loạn nào trong đầu vì sợ bản thân sẽ bị Lâm Tử Minh nhìn thấu và không có cách nào che giấu. Trong nửa tháng tiếp theo, không có chuyện gì xảy ra, coi như chuyện bất bình này đã được giải quyết, bên kia không còn gây khó dễ cho hắn nữa. Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu. Lâm Tử Minh nghe tin ngay lập tức có chuyện xảy ra với Vương Vệ Quý, thậm chí còn có một tin chấn động. Khi Vương Vệ Quý nghe tin, hắn gần như ngất đi. Vương Vệ Quý chỉ có một đứa con trai, yêu thương như báu vật, giờ lại bị đánh đến thế này, thật sự không chấp nhận được. Hắn tức giận chạy tới, dùng năng lực của bản thân tìm ra kẻ công kích. Với năng lực của hắn hiện tại, chỉ cần không phải là nhân vật lớn thì hắn có thể trực tiếp khiến cho người kia bốc hơi. Nhưng không ngờ tới, đối thủ là một nhân vật lớn. Vương Vệ Quý điều tra ra vị trí của kẻ tấn công và tìm tới hùng hãn giết anh ta để trả thù. Kết quả là lần này hắn đá thẳng vào tấm thép sắt. Thay vì trả thù, hắn đã bị đánh đập dã man tới gần như chết đi sống lại. Giờ phút này hắn không còn che giấu được nữa. Hắn cũng biết mình nhất định phải chọc giận tới nhân vật lớn. Với khả năng của hắn cũng không giải quyết được, hắn chỉ có thể gọi cho Lâm Tử Minh. Lâm tổng. Khi Lâm Tử Minh nhận được cuộc gọi này của hắn, anh lập tức liền biết là người bên kia đã có hành động khác, và hành động lần này còn tàn nhẫn hơn. Đến tượng đất còn có ba phần giận dữ, huống gì là Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lúc này như bốc hỏa, anh trực tiếp đến để giết chết hắn ta. Ngay sau đó, anh nhìn thấy Vương Vệ Quý một thân bó bột như xác ướp trong bệnh viện thì đã kìm không được sự tức giận của chính mình. Lâm tổng, lần này anh nhất định phải báo thù giúp cho tôi. Tôi bị đánh cũng không thành vấn đề, nhưng con dã thú này đánh con trai tôi thành như thế này, tôi thật sự không thể nuốt trôi cơn giận này. Con thú này rõ ràng là đến quấy rầy tôi. Vương Vệ Quý nghiến răng. Lâm Tử Minh gật gật đầu, trầm giọng nói: Đừng lo lắng, tôi sẽ cho anh một lời giải thích. Cảm ơn Lâm tổng. Vương Vệ Quý lập tức cảm kích. Ra khỏi bệnh viện, Lâm Tử Minh biết rằng mình không thể ngồi khoanh tay chờ chết được nữa. Cùng lúc đó, tại một nơi bí ẩn của tỉnh Hát, Nghê Thường một thân y phục rực lửa nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt, tức giận nói: Lôi Chấn, tại sao anh lại làm phiền Lâm Tử Minh? Lôi Chấn bước đi khoan thai, hắn ta trông giống như một người đàn ông cổ xưa với mái tóc dài và trang phục hán cổ. Đặc biệt là ngoại hình của hắn ta cực kỳ đẹp trai, đủ để đánh bại tất cả các tiểu thị tươi trên mạng. Nghê Thường, tôi đã nói rồi, cô là của tôi, hiện tại cô đã giao thân cho hắn, cho nên tôi chỉ có thể giết hắn ta. Lôi Chấn cười, giọng nói không có một tia sát ý mà như gió xuân. Nghê Thường nhìn thấy hắn như vậy mà cảm thấy lạnh thấu xương. Cô ấy biết rất rõ tính cách của Lôi Chấn. Lôi Chấn càng cười thân thiện thì sát khí càng mạnh. Hơn nữa, cô ấy biết rất rõ thực lực của Lôi Chấn là cường giả tuyệt thế. Hắn mạnh nhất trong toàn bộ tổ chức La Thiên, trừ Thánh Vương cao cao tại thượng, thực lực của hắn cũng không đứng dưới ai. Ngay cả Nghê Thường cũng cảm thấy những năm này khí chất của Lôi Chấn càng ngày càng khó hiểu. Một khi lại gần sẽ cảm thấy áp lực vô hình, rất khó chịu. Lôi Chấn là một trong bốn vị thiên vương dưới quyền Thánh Vương, phụ trách phía Nam, thân phận tách rời. Đặc biệt, độ tuổi của Lôi Chấn không quá lớn, hắn ta năm nay chưa đến 35 tuổi. Hắn ta có thể được gọi là một thuật sĩ, một yêu vật của trời. Người thường biết rằng nếu Lôi Chấn thực sự ra tay với Lâm Tử Minh, thì Lâm Tử Minh sẽ không có cơ hội chiến thắng. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi, nói: Lôi Chấn, anh chỉ muốn có tôi, anh không cần tốn nhiều thời gian và công sức như vậy. Hiện tại, chỉ cần anh để Lâm Tử Minh đi, tôi có thể đi theo anh. Lôi Chấn dừng lại, khuôn mặt như mộc xuân phong, khóe miệng khẽ co giật, nhưng nụ cười của hắn lại càng đậm hơn và có chút tà mị. Ồ, xem ra cô thật sự bị hắn ta làm động lòng, với tính cách lạnh lùng như cô lại có thể bán rẻ mình để cứu hắn ta. Chậc chậc, tình yêu thật sự rất cảm động. Người thường nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng càng thêm gợn sóng. Cô ấy không khỏi lùi về phía sau hai bước, nhớ mày. Anh đừng nghĩ linh tinh, Lâm Tử Minh là con trai duy nhất của dì. Dì tốt với tôi, ơn nặng như núi, tôi không thể đứng nhìn Lâm Tử Minh xảy ra chuyện. Thật sao? Lôi Chấn nâng cằm Ngây Thường lên, nhếch mép cười đùa. Ngây Thường, sau nhiều năm như vậy, kỹ năng nói dối của em vẫn tệ như thế, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu được. Ngây Thường ánh mắt lóe lên, trong lòng chợt hoảng hốt. Cô ấy tính tình vốn trời sinh lạnh lùng, quả thực không giỏi nói dối, với nhãn lực của Lôi Chấn không cần cố gắng cũng có thể nhìn ra được. Đồng thời, cơn tức giận của hắn ta trở nên mạnh mẽ và ánh mắt của hắn càng trở nên đậm ý giết người hơn. Ngây Thường là người phụ nữ mà hắn yêu thích từ rất lâu rồi. Hắn đã nuôi dưỡng nó, nhẫn nhịn không chạm vào cô ấy vì hắn đang chờ đợi. Khi sức mạnh âm dương chia lực trong người Ngây Thường đạt đến cực điểm, hắn sẽ đem cô ấy đi. Nhưng lần này, hắn quay lại liền phát hiện ra sức mạnh âm dương chia lực của Ngây Thường đã bị suy yếu hơn một nửa, khí chất cũng đã thay đổi. Hóa ra, khí chất rất lạnh lùng thuần khiết lại thêm một chút duyên dáng xuân sắc. Lôi Chấn lập tức nhận ra rằng Ngây Thường là đã phá thân rồi. Khi biết tin, hắn vô cùng tức giận và suýt chút nữa đã giết chết Ngây Thường. Vào thời khắc mấu chốt, hắn vẫn cố chịu đựng. Hắn muốn xem ai là người cả gan dám động vào người phụ nữ của hắn. Hắn gặng hỏi Ngây Thường, nhưng Ngây Thường sống chết không chịu nói, khiến hắn không có lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc. Cuối cùng, thông qua điều tra của mình, hắn đã phát hiện ra Lâm Tử Minh. Anh muốn như thế nào mới tha cho Lâm Tử Minh? Ngây Thường ngẩng đầu lên và nói với giọng điệu gần như van xin. Lôi Chấn cười lớn. Tha cho Lâm Tử Minh? Cô đang cầu xin tôi sao? Xem ra em thực sự yêu Lâm Tử Minh. Nhìn thấy em như vậy, tôi càng có hứng thú. Tôi muốn xem người đàn ông có thể khiến Ngây Thường cô thần hồn điên đảo, không quản hy sinh mạng sống của mình để cứu hắn, chính xác là có ba đầu và sáu tay ra sao? Ngây Thường nghiến răng nghiến lợi, nói: Hiện tại Lâm Tử Minh cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên, anh có thể không phải là đối thủ của cậu ấy, anh cũng phải suy nghĩ tới nữa. Lôi Chấn chạm vào mặt Ngây Thường, hài hước nói: Một suy nghĩ đơn thuần ngây thơ như vậy mà cô cũng có thể nói ra, xem ra cô thực sự yêu hắn ta. Cũng tốt, chờ tôi vặn đầu hắn đi, chỉ khi đó cô mới biết rõ mình là người phụ nữ của ai. Ngây Thường càng thêm hoảng sợ, cô ấy không nghi ngờ gì về việc Lôi Chấn có thể làm được những gì hắn đã nói. Đúng lúc này, Lôi Chấn đột nhiên cảm giác được điều gì đó, ánh mắt vui đùa của hắn đột nhiên ngưng tụ lại, lập tức trở nên lạnh lùng đầy sát ý. Hắn nặng nề khịt mũi. Tiểu nhân từ đâu tới, dám nghe trộm tôi, muốn tìm cái chết. Lôi Chấn nói xong, trên mặt đất đột nhiên nứt ra và nhảy ra một viên đá. Hắn ngẫu nhiên đá vào viên đá đó, lập tức sinh ra năng lượng cực lớn, bay ra ngoài như một quả đạn pháo. Viên đá bay quá nhanh, giống như một thiên thạch rơi xuống từ không gian. Nó xé ngang không khí, nhiệt độ cao của không khí mà sát đốt cháy viên đá. Gần như ngay lập tức, nó đâm vào mục tiêu đang ẩn náu trong góc. Bang một tiếng nặng nề giữa không gian, và cùng lúc đó, âm thanh hự một tiếng vang lên. Tiểu Sửu đứng núp trong góc, bị đá đập vào đùi. Dù phản ứng nhanh, thoát được một tấc, nhưng vẫn bị cọ sát. Một miếng thịt trực tiếp bị lấy đi, hòn đá cắm sâu vào trên thân cây phía sau. Tiểu Sửu kinh ngạc, hắn từ nhỏ đã luyện kỹ thuật thở rùa. Hắn có thể che giấu hơi thở của mình, ngay cả một cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nhưng vừa rồi hắn nghe thấy Lôi Chấn muốn tìm Lâm Tử Minh gây rối nên có chút dao động, hơi thở gấp lên một chút liền bị phát hiện ngay lập tức. Không, tôi đã bị phát hiện, Lôi Chấn chắc chắn sẽ giết tôi. Nhận ra điều này, Tiểu Sửu quay đầu bỏ chạy, nhưng Lôi Chấn đã phát hiện hắn rồi, làm sao có thể để hắn đi. Lôi Chấn trực tiếp đuổi theo, hắn muốn xem ai cả gan như vậy dám nghe trộm hắn nói chuyện. Nghe Thường đã nhận ra đó là Tiểu Sửu, cô ấy nhanh chóng ngăn Lôi Chấn lại. Lôi Chấn, dừng lại, hắn ta là người điếc, không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta, anh không thể giết hắn ta. Điếc? Lôi Chấn dừng bước, hơi nhíu mày, hắn nhìn Tiểu Sửu hoảng sợ trước mặt, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tiểu Sửu phản ứng rất nhanh, lập tức chỉ vào tai lo lắng nói, xin đại nhân tha cho tôi bị điếc không nghe thấy gì. Khóe miệng Lôi Chấn nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Có chuyện trùng hợp như vậy, anh trốn ở đó, nhưng anh là người khiếm thính. Thứ anh vừa dùng là đại pháp hơi thở rùa, phải không? Trong tổ chức, người biết môn công pháp này không nhiều. Tiểu Sửu dường như không nghe thấy hắn đang nói gì, vẻ mặt bối rối. Ngây Thường đi tới, nói, Lôi Chấn, hắn thật sự bị điếc, anh không cần làm cho hắn khó xử. Được. Lôi Chấn cười ẩn ý, hướng về phía Tiểu Sửu gầm lên một tiếng, sóng âm cực lớn. Tiểu Sửu chỉ cảm thấy màng nhĩ đau đớn, sau đó không nghe thấy gì nữa, lỗ tai thật sự bị điếc. Tiểu Sửu tâm tình kích động nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, bộ dáng vẫn vô cùng bối rối. Nhưng Nghe Thường sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lôi Chấn, anh thậm chí có thể làm như vậy sao? Lôi Chấn phất tay áo cười nói, tôi chỉ thỏa mãn cố làm cho hắn điếc tai. Hắn là người của Tần Nguyệt Hòa phái tới do thám quân tình sao? Được, giữ cho cô chút thể diện, tôi có thể thả hắn đi. Nghe Thường run lên vì tức giận, nhưng không có cách nào, với sức lực của cô ấy căn bản không thể làm được gì Lôi Chấn. Tiểu Sửu cũng rất khó chịu, nhưng bây giờ cũng không dám để lộ ra ngoài. Sau khi được Lôi Chấn đồng ý, liền xấu hổ rời khỏi. Hắn không lưu lại nữa mà ngay lập tức lên đường đến thành phố Hoa. Hắn muốn báo tin cho Lâm Tưởng Minh. Lôi Chấn không phải là một người dễ đối phó. Hắn là một nhân vật lớn có tên tuổi, ngang với kiếm như xương. Bây giờ Lôi Chấn muốn tấn công Lâm Tưởng Minh, vậy thì Lâm Tưởng Minh sẽ lành ít dữ nhiều. Khi Tiểu Sửu quay trở lại thành phố Hoa thì trời đã về đêm. Hắn không dám chậm trễ mà trực tiếp đi tới chỗ Lâm Tưởng Minh. Sau khi gọi điện thoại cho Lâm Tưởng Minh, Tiểu Sửu nói thẳng, thiếu gia, là tôi, Tiểu Sửu, đang ở bên ngoài nhà anh, mời thiếu gia ra ngoài gặp mặt. Lâm Tử Minh đã rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Tiểu Sửu. Ý thức của anh ấy lập tức phát ra và anh nhận ra rằng Tiểu Sửu thực sự đang ở bên ngoài. Được rồi, tôi đi qua ngay. Hắn trầm giọng nói, vừa định cúp máy, nhưng ngay lập tức trên điện thoại giọng Tiểu Sửu lại vang lên. Thiếu gia, tôi không nghe được anh nói cái gì, xin mời ra ngoài ngay lập tức, tôi đang có chuyện gấp cần tìm anh. Lâm Tử Minh khẽ cau mày, cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ Tiểu Sửu bị bắt, bên ngoài đang tập kích sao? Nhưng ngay sau đó, Lâm Tử Minh lại bác bỏ suy đoán này. Thứ nhất, Tiểu Sửu không thể làm chuyện này. Thứ hai, với thực lực của anh hiện tại, có thể đến gây chuyện với anh chí ít cũng phải là cường giả thuộc cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Mà nếu đã là cảnh giới tiền thiên đại viên mãn thì không cần thiết phải lừa anh ra ngoài, chỉ cần trực tiếp vào nhà giết anh. Anh đặt bát đũa xuống, chào người nhà rồi đi ra ngay. Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của anh, Sở Phi trầm giọng hỏi, Tử Minh, đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tử Minh vỗ vỗ tay cô cười nói, không có gì, chỉ là một người bạn cũ tìm đến anh thôi. Ừ, vậy thì tốt rồi, nhớ chú ý an toàn, Sở Phi khuyên nhủ. Yên tâm. Sau khi Lâm Tử Minh đi ra khỏi biệt thự, anh liền nhìn thấy Tiểu Sửu đứng dưới ngọn đèn đường. Anh nhìn thấy cái này lập tức kinh ngạc. Tiểu Sửu hiện tại vẻ mặt xấu hổ, mồ hôi đầm đìa, trên chân trái rõ ràng có vết thương, toàn bộ quần áo đẫm máu. Và điều quan trọng nhất là bộ dạng hiện tại của Tiểu Sửu đầy sợ hãi và căng thẳng. Lâm Tử Minh chưa bao giờ nhìn thấy một Tiểu Sửu trong tình trạng hoảng sợ như vậy. Tiểu Sửu, chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Tử Minh sai bước đi tới, trầm giọng hỏi. Tuy nhiên, Tiểu Sửu dường như không nghe thấy anh nói. Hắn vẫn đang nhìn ngó xung quanh, cho đến khi Lâm Tử Minh bước tới gần và xuất hiện trong tầm mắt hắn, hắn mới phản ứng lại và vội vàng nắm lấy tay Lâm Tử Minh. Thiếu gia, không tốt rồi, Lôi Chấn đang ngắm tới anh, hắn ta nhanh chóng sẽ có hành động chống lại anh. Trong khoảng thời gian này, anh nên trốn đi. Tiểu Sửu nói nhanh, hơi thở hổn hển, vẻ hoảng sợ và phờ phạc không thể che giấu trên khuôn mặt. Hắn đi khỏi tổ chức La Thiên và lao đi không ngừng, đã quá mệt. Nguyên nhân chính là chân trái của hắn bị thương, mỗi bước đi hắn đều phải chịu đựng. Lôi Chấn là ai? Lâm Tử Minh trầm giọng hỏi. Tiểu Sửu đã bị điếc rồi, hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Lâm Tử Minh, lại bối rối nói. Thiếu gia, Lôi Chấn là một cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Hắn hiện tại đối với anh có sát ý. Với tính cách của hắn, hắn nhất định sẽ tới giết anh. Cho nên anh mau tìm chỗ trốn đi, đây không phải chuyện đùa. Lâm Tử Minh phát hiện có gì đó không đúng. Tiểu Sửu toàn trả lời sai, tựa hồ không hiểu được anh nói gì. Tiểu Sửu, bình tĩnh, nói cho tôi biết Lôi Chấn này là ai? Có phải là thánh vương của tổ chức La Thiên không? Thiếu gia, tôi thật sự không còn nói dối anh. Đây là tôi tận tai nghe thấy. Hắn biết chuyện giữa anh và Ngây Thường đại nhân, hiện tại là tới giết anh. Nhìn thấy Lâm Tử Minh cau mày, Tiểu Sửu tưởng rằng Lâm Tử Minh không tin, lo lắng nói. Lúc này Lâm Tử Minh gần như chắc chắn Tiểu Sửu đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không sẽ không trả lời sai câu hỏi của anh như thế này. Anh nắm lấy vai Tiểu Sửu nói. Anh bình tĩnh một chút, nói cho tôi biết Lôi Chấn là ai, đừng hoảng sợ. Tiểu Sửu bị Lâm Tử Minh giữ lấy như vậy, anh cũng ý thức được, nở một nụ cười cay đắng, chỉ vào tai mình nói. Thiếu gia, tôi đã bị điếc và không thể nghe thấy anh nói gì. Anh hãy gõ vào điện thoại của mình và đưa nó cho tôi xem. Cái gì? Lâm Tử Minh ngạc nhiên. Anh lập tức nhìn vào lỗ tai của Tiểu Sửu và quả nhiên, anh thấy máu đang rỉ ra từ lỗ tai của Tiểu Sửu. Lâm Tử Minh hét vào Tiểu Sửu vài câu nhưng không có phản ứng. Anh lập tức căm phẫn, dùng điện thoại gõ chữ đưa cho Tiểu Sửu. Là do Lôi Chấn làm. Nhìn thấy tin nhắn, Tiểu Sửu gật đầu cười khổ thừa nhận. Lâm Tử Minh tiếp tục gõ. Lôi Chấn này là ai? Tiểu Sửu nói với Lâm Tử Minh về thân thế của Lôi Chấn. Sau khi nói xong, hắn nói. Thiếu gia, Lôi Chấn người này thực lực sâu không thể dò. Tôi nghe nói rằng trình độ tu luyện thực sự của hắn không giới kiếm như xương. Hơn nữa, hắn còn rất trẻ, mới 35 tuổi, tuyệt đối quái dị. Thiếu gia, anh không có cơ hội chiến thắng hắn. Lôi Chấn. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng nghiền ngẫm cái tên đó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Anh không ngốc, anh lập tức hiểu rõ người gây ra phiền toái cho anh trong thời gian gần đây chắc chắn là Lôi Chấn. Lâm Tử Minh nghe đến lai lịch của Lôi Chấn cũng không mấy ngạc nhiên. Hiện tại địa vị của anh trong ba đạo quân cũng không thấp, đem lòng thù hận với anh cũng chỉ có nhóm vài người trung đảo. Những người khác chỉ cần không có vấn đề về não đều sẽ không chủ động gây thù chuốc oán với anh. Vì vậy số còn lại rất dễ đoán, đó là những người thuộc tổ chức La Thiên. Tuy nhiên anh hơi ngạc nhiên rằng Nghê Thường cũng đến từ La Thiên. Lâm Tử Minh nghĩ ra điều gì đó rồi gõ. Nghê Thường, cô ấy không có việc gì chứ? Tiểu Sửu nói. Nghê Thường đại nhân hiện tại không sao, nhưng với tính cách của Lôi Chấn thì một khi giết anh xong nhất định sẽ không tha cho Nghê Thường đại nhân. Trong tâm trí của Lâm Tử Minh chợt hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của Nghê Thường và trải nghiệm khó quên lần đó. Anh suy nghĩ một lúc rồi gõ. Đừng lo, Lôi Chấn này sẽ không làm gì được tôi. Nếu hắn ta tới tìm tôi thì càng tốt. Dù sao, tôi muốn tìm tới hắn để báo thù. Tiểu Sửu nghe thấy lời này càng thêm lo lắng. Theo anh thấy, Lâm Tử Minh không thể là đối thủ của Lôi Chấn. Đánh trực diện với Lôi Chấn hoàn toàn là dùng trứng chọi đá. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Sửu, Lâm Tử Minh liền bắt đầu sắp đặt. Anh ở trong bóng tối có thể cảm giác được Lôi Chấn có ý thù địch với mình. Giữa bọn họ sớm muộn sẽ có trận. Đã 3 ngày trôi qua, Lâm Tử Minh đã nạp đủ năng lượng cho 3 ngày này. Anh càng ngày càng cảm thấy rất nhanh sẽ có một trận chiến giữa anh và Lôi Chấn. Đúng như dự đoán, vào ngày thứ tư, Lâm Tử Minh đang cắt băng khánh thành công ty mới thì một nhóm người hùng hổ xông vào. Nhìn thấy người là đánh, nhìn thấy đồ là đập phá. Rõ ràng rằng họ đến đây để gây sự. Dẫn đầu không ai khác mà chính là Lôi Trấn, Anh Tuấn, Tiêu Sái và Phong Độ. Người này là ai? Tự nhiên dám tới địa bàn của Lâm Tử Minh gây loạn. Đây là không sợ chết sao? Kẻ này điên rồi, đến Lâm Tử Minh mà cũng dám đụng vào. Phải biết, bây giờ Lâm Tử Minh không chỉ đơn giản là cao thủ đệ nhất tỉnh G, còn là hiệu úy quyền cao chức trọng. Chúng ta biết Lâm Tử Minh lợi hại, đối phương chắc chắn cũng biết điều đó, nhưng đối phương vẫn tới đây. Điều này nói rõ thân phận của đối phương so với Lâm Tử Minh còn lợi hại hơn. Sự xuất hiện mạnh mẽ của nhóm người Lôi Trấn đã trực tiếp đốt cháy bầu không khí của khán giả, và mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Tử Minh. Đồng tử của Khương Lập Quần co lại, hắn trầm giọng nói với Lâm Tử Minh: Lâm tổng, lại là nhóm người hôm đó, bọn chúng lại ra tay rồi. Nhìn dáng vẻ của bọn chúng, lần này có thể ra tay sẽ càng mạnh. Vương Vệ Quý ở bên nghiến răng nghiến lợi nói: Lâm tổng, đám người này thật quá đáng, bọn chúng rõ ràng không để anh vào mắt. Hàn Kim Long cũng mạnh mẽ gật đầu đồng ý: Đúng vậy, lần này chúng ta phải mạnh tay trừng trị tên nhóc này, nếu không sự việc này mà phát tán ra ngoài sẽ là một đòn rất lớn đối với thanh danh của anh, Lâm tổng. Sở Phi cũng ở đó, cô nắm lấy tay Lâm Tử Minh lo lắng nói: Tử Minh, những người này là ai? Tại sao họ tới làm phiền lễ khánh thành của chúng ta? Lâm Tử Minh điềm đạm nói: Là người của tổ chức La Thiên, anh ta đặc biệt đến tìm anh. Tổ chức La Thiên? Sở Phi nghe xong bốn chữ này lập tức hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lâm Tử Minh không giấu Sở Phi về tổ chức La Thiên, vì vậy Sở Phi biết rằng tổ chức La Thiên là một tổ chức rất mạnh và độc đoán. Mẹ chồng của cô, tức là mẹ ruột của Lâm Tử Minh, vẫn bị giam trong đó. Có thể nói đó là kẻ thù lớn nhất của Lâm Tử Minh. Sở Phi ôm chặt Lâm Tử Minh, lo lắng nói: Tổ chức La Thiên, đây là muốn công kích chúng ta, vậy chúng ta phải làm sao? Lâm Tử Minh vỗ vỗ tay Sở Phi, cười nói: Không sao, mọi chuyện cứ để anh, dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ chống lên. Lời nói của Lâm Tử Minh rất nhẹ, tựa như chỉ đang nói một chuyện tầm thường, nhưng khi truyền đến tai mọi người thì lại tràn đầy trấn an. Tâm trạng lo lắng của Sở Phi giờ đã thả lỏng rất nhiều. Lúc này Lâm Tử Minh và Lôi Trấn nhìn nhau, dường như có hai tia chớp trong suốt va chạm vào nhau kịch liệt, phát ra động tác cực lớn. Rõ ràng là cả hai đều không nhúc nhích, nhưng sự va chạm của hai sức mạnh tinh thần lực khiến cho rất nhiều người có mặt đều vô hình cảm nhận được. Trong đầu họ có tiếng sấm, trong mơ hồ dường như nghe thấy tiếng sét và tiếng sấm. Kỳ quái, tại sao vừa rồi tôi dường như nghe thấy tiếng sấm? Không phải là ngày nắng sao? Tiếng sấm từ đâu mà ra? Mẹ kiếp, vừa rồi tôi cũng nghe thấy tiếng sấm, còn tưởng rằng tôi bị ảo giác. Cho nên anh cũng nghe thấy? Tôi cũng nghe thấy. Làm sao vậy? Tôi cũng nghe thấy. Nhiều người bắt đầu ngạc nhiên, không biết tại sao là hai cường giả của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, tinh thần lực của bọn họ mạnh đến mức nào. Nếu muốn, bọn họ có thể khống chế một người bình thường thông qua thôi miên, liền để hắn nghe lời của chính mình. Ngay cả khi hắn được phép giết người và phóng hỏa, cống hiến của cải thì cũng không có vấn đề gì. Cũng chỉ có người thuộc cảnh giới tiên thiên mới có thể chống lại được sự xâm phạm của tinh thần lực của bọn họ. Đương nhiên, với địa vị và cơ cấu của bọn họ, cũng không đáng để làm những việc như vậy. Hai người bọn họ đối mắt nhìn nhau chiến đấu, trong lòng lại có vài phần nghiêm nghị. Nội tâm Lôi Trấn hoạt động: Nghiệt chủng của Tần Nguyệt Hoa, thực lực không tầm thường, đã tu luyện tới được cảnh giới này, khó trách lá gan lại lớn như vậy. Nội tâm Lâm Tử Minh cũng hoạt động: Thực lực của tên Lôi Trấn này còn cao hơn Phan Chính Bình một bậc, thậm chí còn không thua kém gì Kiếm Như Sương. Sau màn thử thách nhau đơn giản, tất cả đều thu lại ánh nhìn trong sự ngầm hiểu rõ sức mạnh và ý chí của đối phương, và coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Anh chết thì tôi sống. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của họ mà đã đối đầu như nước với lửa như vậy, giống như là kẻ thù của kiếp trước vậy. To gan, anh từ đâu ra tới, dám làm loạn địa bàn của Lâm tổng? Tôi nghĩ anh chán sống rồi. Ngay lập tức, bên phía Lâm Tử Minh có một đám nhân viên bảo vệ xông ra đuổi bọn họ đi. Có hơn 200 người, bọn họ cầm vũ khí trong tay nhìn chằm chằm, bao vây mấy chục người của Lôi Trấn. Chỉ cần Lâm Tử Minh ra lệnh, bọn họ lập tức xông lên, đem bọn chúng đánh cho tan tác. Đây là vệ sĩ thần thuẫn của công ty Lâm Tử Minh, thực lực của những bậc thầy cao thủ. Trong số đó có hơn chục, thậm chí là còn có những cao thủ đỉnh cao hậu thiên. Sức mạnh của lực lượng này thực sự là vô cùng lớn đối với người bình thường. Nhưng đối với người của Lôi Chấn, như vậy vẫn là chưa đủ. Không kể đến Lôi Chấn, một cường giả trong cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, thì bên cạnh hắn còn có hai vị cao thủ ở tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên. Tùy ý lấy ra một người cũng có thể quét sạch phe của Lâm Tử Minh. Lôi Chấn khinh thường nhìn Lâm Tử Minh, nói trong ánh mắt, một chút quyền lực của anh đối với tôi chỉ là rác rưởi. Những gì hắn ta nói là sự thật, căn cơ tu luyện của Lâm Tử Minh rất cao, có thể là có một không hai, nhưng thuộc hạ của anh vẫn còn quá yếu. Chưa kể là cường giả ở tầng thứ tư cảnh giới tiên thiên, thì đến cao thủ tầng thứ ba của cảnh giới tiên thiên cũng không có một ai. Lâm Tử Minh, cút ra đây cho ông. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Lô Chấn, một cao thủ tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên, bước lên phía trước, đứng lên, hét lớn, âm thanh xuyên thấu bầu trời bao phủ người xung quanh. Đối với người bình thường, thậm chí sẽ cảm thấy đau đớn. Hắn sử dụng một chiêu âm khí, khí tức của hắn vô cùng mạnh mẽ, lập tức áp chế linh khí của Lâm Tử Minh. Với tư cách là cao thủ bên phe Lâm Tử Minh, Khương Lập Quần đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu đuối. Lúc này anh ta muốn lần đầu tiên đứng lên làm lính dắt ngựa cho Lâm Tử Minh. Anh là kẻ nào dám tới đây lớn tiếng? Tôi xem anh là chán sống rồi đúng không? Giọng nói của Khương Lập Quần cũng không nhỏ, nhưng so với đối phương sức lực cũng không hề thua kém. Ha ha ha, Lâm Tử Minh à, Lâm Tử Minh, anh được ca tụng là cao thủ số 1 ở tỉnh G. Đây là khả năng của anh sao? Núp sau một con kiến. Người bên kia khinh thường nói, đồng thời nhổ một cái xuống đất, cực kỳ khinh thường. Chiêu này của Lôi Chấn đối với Lâm Tử Minh mà nói là quá ấu trĩ. Khương Lập Quần còn muốn nói gì đó, Lâm Tử Minh đã bước ra ngoài, vỗ nhẹ lên vai anh, nói thẳng với Lôi Chấn. Lôi Chấn, anh là thiên vương của Nam Vực tổ chức La Thiên, là cao thủ của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Bộ dáng phụ nữ tranh chua chửi đồng này thật sự ấu trĩ. Lôi Chấn nhào mắt cũng lên tiếng. Mấy năm trước tôi nghe nói Tần Nguyệt Hoa, một nô tỳ hèn mọn, đã phản bội thánh vương, dụ dỗ một người thường ở phàm trần sinh ra dã thú. Thì ra là anh, thứ nghiệt chủng anh mạng lớn, sống được đến tận bây giờ, đến cả kiếm nhiều sương cũng không giết chết anh. Lời của hắn vừa nói ra liền truyền đến tai mọi người, vẻ mặt của nhiều người bỗng nhiên trở nên kinh hãi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.